bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2426, chương 2426, dẫn động to lớn khí vận. Ngươi cho rằng ta không phá được. Bạch y pháp tướng hiện thế. Loại khí tức này, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Bọn họ tại khí vận huyền hoàng giới đợi đến lâu. Đối với khí vận tự nhiên có cảm ứng. Mà bây giờ cái kia đạo ngút trời cột sáng bên trong, thì ẩn chứa một cỗ vô cùng bàng bạc khí vận. Hắn kích thước to lớn, vượt qua mọi người tưởng tượng, thậm chí so trên người mình còn đáng sợ hơn. Tất cả mọi người nhìn lấy cột sáng kia, hô hấp không khỏi trầm trọng. Đây là cái gì khí vận? Các ngươi nhìn, cái kia trong cột ánh sáng có đồ. Chấm ngoặc kép, trong cột ánh sáng, một cái ánh sáng rực rỡ đoàn đang cuộn trào lấy. Cái kia bàng bạc khí vận, liền ẩn chứa ở bên trong. Cái này nhất định là cái này khí vận huyền hoàng giới dựng dục ra tới. Nhiều tu sĩ như vậy ở chỗ này chém giết, nhưng vẫn lạc tu sĩ. Có hơn phân nửa khí vận đều bị khí vận huyền hoàng giới cho hấp thu. Những cái kia khí vận tất cả đều hội tụ tại cái này quang đoàn bên trong sao? Như là có thể có được lời nói. Chấm ngoặc kép, mọi người hô hấp nặng nề vô cùng. Phải biết, tiến vào khí vận huyền hoàng giới tu sĩ có hơn vạn ức a. Những tu sĩ này ở chỗ này chém giết, tiêu hao khí vận ngưng tụ mà thành quang cầu bên trong ẩn chứa cỡ nào bàng bạc khí vận. Có thể tưởng tượng được, chỉ sợ liền xem như Sở Cuồng Nhân cái kia 99,999999 khí vận cùng so sánh, cũng là không đáng giá nhắc tới a. Cái này khí vận là ta. Có vạn tộc tu sĩ nhịn không được hướng về cái kia cỗ to lớn khí vận phóng đi. Nhưng Nhân Phi, Địa Quân mấy người cũng không có khả năng nhìn lấy. Hừ, nằm mơ, muốn cái này khí vận, phải hỏi qua chúng ta. Nương theo lấy cỗ này kinh thiên khí vận xuất hiện, vốn là hỗn loạn tràng diện càng thêm hỗn loạn. Các phương tu sĩ chém giết tại một khối, vốn là vạn tộc đối với nhân tộc, hiện tại là nhân tộc. Vạn tộc tất cả đều đang chém giết lẫn nhau lấy. Lẫn nhau đều là địch nhân. Vô luận thế lực nào, đều muốn độc chiếm cỗ này khí vận. Điên cuồng trong chém giết, nguyên một đám tu sĩ vẫn lạc. Mà trên người bọn họ khí vận cũng hóa thành từng đạo nguồn sáng. Bị cái kia to lớn chùm sáng cho hấp thu. Cái này cũng ứng chứng mọi người phỏng đoán. Cái này chùm sáng, đích thật là ngưng tụ vạn tộc tu sĩ khí vận mà thành. Ha ha, cái này khí vận là của ta. Thiên Thánh tới gần cái kia chùm sáng. Hắn mang trên mặt vô cùng hỏa nhiệt chi ý. Một nhưng có cái này khí vận, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể chúa tể chư thiên. Thậm chí tại cái này khí vận gia trì dưới, lĩnh hội tha hóa tự tại pháp. Không tệ, nhất định có thể. Chính mình không so Sở Cuồng Nhân kém. Vì cái gì Sở Cuồng Nhân có thể lĩnh hội tha hóa tự tại pháp? Khẳng định là bởi vì có khí vận gia trì a. Chỉ cần mình thành công đạt được khí vận, chính mình cũng có thể làm được. Muốn đến nơi này, Thiên Thánh đã đem tay đưa về phía khí vận. Hắn có thể cảm giác được một cỗ khí vận gia trì mà đến. Không giống với pháp tắc trở lực lượng, khí vận lực lượng vô cùng huyền ảo, huyền diệu khó giải thích. Hắn chỉ cảm thấy mệnh cách của mình đang phát sinh một ít biến hóa. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn hấp thu bao nhiêu, một đạo trưởng kinh hoành không đánh tới. Một cái vạn tộc quân vương hiện thân, đem hắn đánh bay. Thiên Thánh, cái này khí vận các ngươi nhân tộc không thể chạm vào. Không tệ, nhân tộc đã có một cái Sở Cuồng Nhân. Nếu là lại đem cỗ này khí vận cho các ngươi, vậy chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nói đúng lắm, mấy cái quân vương cùng Thiên Thánh chém giết tại một khối. Còn lại tu sĩ, cũng tại chém giết lẫn nhau. Đánh túi bụi, trận pháp bên trong, không chi tử nhìn lấy cái kia cỗ to lớn khí vận. Không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước, cũng muốn đi tranh đoạt cái kia khí vận. Bóng người lóe lên vọt tới, nhưng lại bị nghịch mệnh Thiên Long trận cho ngăn cách ở. Trận pháp này, không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới, còn có thể phong tỏa nội bộ. Nguyên Võ Vương, để cho ta ra ngoài. Không Chi Tử lớn tiếng nói. Cái kia khí vận, hắn không phải muốn lấy được không thể. Chỉ cần có cái kia khí vận, hắn còn cần sợ một cái Sở Cuồng Nhân. Tương lai đánh bại đối phương, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Không được, Nguyên Võ Vương lại là ánh mắt trầm xuống. Cự tuyệt yêu cầu của hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Nếu giải trừ trận pháp, Sở Cuồng Nhân liền sẽ thu hoạch được tự do. Đến lúc đó hắn ra trận pháp, nếu là lại để cho hắn đạt được cái kia cỗ khí vận, vậy liền khó đối phó hơn. Loại sự tình này tuyệt không thể phát sinh. Sẽ không, vạn tộc tu sĩ đều ở bên ngoài. Sở Cuồng Nhân không chiếm được cái kia cỗ khí vận. Không Chi Tử nhìn lấy ngoại giới khí vận lo lắng nói ra, vạn nhất đâu, vạn nhất để hắn làm được đâu. Nguyên Võ Vương quát lạnh nói, hắn mắt sáng như đuốc, ta tình nguyện chính mình không muốn cái kia cỗ khí vận, cũng sẽ không để Sở Cuồng Nhân có một phần vạn cơ hội tìm được. Nghịch mệnh sư nhóm chuyên môn, cùng vận mệnh chi chủ là địch, bọn họ đem hết thảy đều dâng hiến cho nghịch thần, bọn họ có thể không tiếc bất cứ giá nào, cùng vận mệnh chi chủ là địch. Hiện tại, Nguyên Võ Vương tự giác giết không được Sở Cuồng Nhân, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ làm cho đối phương lớn mạnh cơ hội. À, người rất có giác ngộ nha. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Lập tức, hắn nhìn về phía trận pháp bên ngoài cái kia cỗ khí vận chi lực. Thể nội khí vận thần quốc hạch tâm, tại lúc này đúng là đang không ngừng chấn động. Đối cái kia khí vận, khát nhìn vào cực hạn. Mơ hồ trong đó, lại truyền ra một cỗ vô cùng kỳ lạ ba động, mà cái kia bàng bạc khí vận, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, lại hướng về trận pháp vọt tới. Đây là có chuyện gì? Mọi người không khỏi sửng sốt một chút, bọn họ vì cỗ này khí vận đang không ngừng chém giết. Hiện tại, cái này khí vận nhưng vẫn chủ hướng về một cái hướng khác tới gần. Cái đó là trận pháp, không đúng. Chuẩn xác mà nói, đó là Sở Cuồng Nhân phương hướng. Có người đồng tử co rụt lại. Cái này khí vận, đang chủ động hướng về Sở Cuồng Nhân tới gần. Cái này tính là gì? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì cái này khí vận sẽ chủ động hướng Sở Cuồng Nhân tới gần? Chẳng lẽ hắn thật là kỷ nguyên này khí vận chi chủ sao? Dựa vào cái gì? Hắn vốn là có khổng lồ như vậy khí vận. Nếu là lại đến cái này khí vận gia trì, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên? Đáng giận, chấm ngoặc kép, giờ phút này, dù cho là quân vương cũng là mặt mũi tràn đầy ghen ghét hâm mộ hận. Nguyên một đám cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Nhất là vạn tộc quân vương nhóm, cơ hồ đều muốn điên rồi. Bọn họ cảm giác trong thiên địa này tất cả chuyện tốt đều bị Sở Cuồng Nhân chiếm. Nhất định phải ngăn cản hắn. Cho dù chúng ta không chiếm được cái này khí vận, cũng không thể cho Sở Cuồng Nhân. Không tệ, mới vừa rồi còn tại lẫn nhau chém giết vạn tộc quân vương, đột nhiên lại ăn ý liên hợp cùng một chỗ. Đối với cái kia cỗ bàng bạc khí vận xuất thủ, như muốn đánh tan, nhân phi, địa quân bọn người đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngăn cản bọn họ, nguyên một đám nhân tộc quân vương xuất thủ. Oanh, lúc này. Cái kia cỗ to lớn khí vận rơi vào nghịch mệnh thiên long trận lồng ánh sáng phía trên. Lại bị ngăn cách bên ngoài. Không cách nào lại tới gần. Nguyên Võ Vương không khỏi cười ha ha một tiếng. Sở Cuồng Nhân, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì dẫn động cỗ này khí vận. Nhưng chỉ cần có cái này nghịch mệnh thiên long trận tại. Mặc dù ngươi thủ đoạn lại cao hơn. Cũng tuyệt đối không chiếm được cái này khí vận. Hắn có chút may mắn. May mắn vừa mới không có nghe Không Chi Tử giải trừ trận pháp. Không phải vậy hiện tại liền muốn để Sở Cuồng Nhân đạt được. Đồng thời, hắn đối Sở Cuồng Nhân càng phát ra kiêng kỵ. Không nghĩ tới đối phương có thể dẫn động cái này rồi rào khí vận. Thủ đoạn của đối phương, thật sự là tầng tầng lớp lớp. À, ngươi cho rằng, ta thật không phá được ngươi trận pháp này sao? Lúc này, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Nghe đến nơi này, Nguyên Võ Vương nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút. Mà sau đó một khắc, Sở Cuồng Nhân trên thân chợt bộc phát ra 3000 pháp tắc chi lực.